Mùa Nam Thê, chương 55, đêm suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc bình minh là thời điểm tối hắc ám, Vũ Sinh rốt cuộc nhắm lại hai mắt, không phải cảm thấy buồn ngủ, mà là hắc ám khôn cùng làm cho hắn cảm thấy bất lực, chỉ có nhắm mắt ôm chặt đệ đệ bên cạnh, làm như hết thảy chính là chuyện của một năm trước. Vũ Sinh có thể tưởng tượng nếu sau khi Hoắc Ngạn biết hắn đào tẩu sẽ phẫn nộ như thế nào, đơn giản là vì hắn không có vâng theo mệnh lệnh của y, không ai có thể cãi lời nam nhân kia bị bắt trở về sẽ như thế nào, lúc Vũ Sinh trốn đi không có nghĩ qua, đại khái sẽ bị đánh đến chết đi. Tuy rằng Hoắc Ngạn chưa bao giờ đánh hắn, nhưng mà hắn biết đối với thê tử không thuận, trượng phu là có quyền này. Không, từ thời khắc hắn trốn ra đại môn Hoắc gia, hắn không còn là thê tử của Hoắc Ngạn nữa, một nam thê là hậu thế không tha. Hoắc Ngạn ôn nhu có thể làm bộ như không thèm để ý đến nhàn ngôn toái ngữ nhằm vào hắn, nhưng hắn không muốn anh danh của Hoắc Ngạn bị hủy. Kiều thê mỹ thiếp, đại khái qua không được bao lâu mọi người sẽ quên mất việc thật hoang đường là lão gia Hoắc gia từng cưới một nam thê. Vũ Sinh đáng thương đến bây giờ còn không biết cô dâu mà Hoắc Ngạn định cưới cũng là nam nhân, thế nhưng một mặt may mắn là khi hắn trốn đi lại làm cho kế hoạch của ai đó có chỗ hảo ngoài ý muốn. Vũ Sinh bắt buộc chính mình bỏ qua chua xót này lên dưới đáy lòng, một lần lại một lần thuyết phục chính mình, rời đi khi đúng. Rời đi là đúng, trong đêm tối đen, đồng dạng không ngủ được không chỉ có mỗi mình Vũ Sinh, còn có người cầu hoan bị cự tuyệt Hoắc Ngạn. Từ Trúc Hiên đi ra, Hoắc Ngạn không có đi Điệp Vũ lâu hoặc là Nam Phong quán. Y đột nhiên không có tâm tình lại đi chu toàn cho một đôi oanh oanh yến yến nào đó. Hoắc Ngạn đi đường vòng đến kệ rượu cầm một vò, Tương Phi Lệ mới trở lại thư phòng ở gần một năm. Nhiều buồn cười, Hoắc Ngạn y lần đầu tiên cưới vợ nơi ngủ nhiều nhất cư nhiên là thư phòng. Mới đầu là cảm thấy thuận tiện, sau lại nghĩ không sao cả khi y muốn thì cũng có thể trở về gian phòng ngủ kia. Hoắc Ngạn tự giễu cười, xé đi giấy dán niêm phong vò rượu. Không có chung rượu, hay dùng chén trà cũng tốt lắm. Có lẽ dùng bát càng sảng khoái, nhưng như vậy sẽ say. Hoắc Ngạn chưa muốn say. Hoắc Ngạn chưa muốn say, bởi vì y còn có chút sự tình cần phải hiểu rõ. Đầu tiên là thái độ Vũ Sinh đối với y. Y tin tưởng lúc nãy không phải y nhìn nhầm, Vũ Sinh thật sự vì y mà đố kỵ. Nhưng mà tại sao hắn lại không chịu cho y đụng chạm chứ? Y biết bóng ma đã dần dần đi qua, bởi vì mấy ngày nay tiểu tử kia đã muốn thói quen y âu yếm. Dục vọng bức thiết muốn giữ lấy thân thể mềm mại kia làm cho Hoắc Ngạn thoạt nhìn giống như sắc lang quỷ đói, nhưng y rõ ràng chính mình đối người kia không chỉ là vì muốn thân thể hắn. Nhưng người kia lại làm cho y cảm thấy rất mơ hồ, chỉ có cách duy nhất là khi thân thể giao triền, y mới thật sự xác định người kia thuộc về y thì sao chứ? Vũ Sinh ở trong lòng y chiếm một vị trí như thế nào? Hồi tưởng vừa rồi ở Trúc Hiên, Vũ Sinh thậm chí không cần phải nói đã có thể làm cho y hốt giận hốt vui. Này đã không phải là để ý đơn thuần có thể giải thích sức ảnh hưởng của Vũ Sinh đối với y lớn hơn so với trong tưởng tượng. Ảnh hưởng như vậy sẽ làm y có nhược điểm, người như y cả ngày sinh hoạt trong môi trường ngươi lừa ta gạt, nhược điểm chính là táng gia bại sản cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Tóm lại là không thể sống yên chết ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ở 10 năm trước Hoắc Ngạn tuyệt đối sẽ không cho nhược điểm này tiếp tục tồn tại, nhưng hiện tại y lại tham luyến sự ấm áp kia. Quả nhiên là ở trên đỉnh quyền lực lâu quá, cảnh giác cùng vô tâm đều giảm xuống. Nhưng Hoắc Ngạn không thèm để ý, người có thể làm cho y không thể chết già còn chưa sinh ra đâu. Nhưng mà càng nhiều tình cảm sẽ càng nguy hiểm, không biết thời điểm mất đi chính mình còn có thể bình tĩnh ứng đối được không? Cho nên y phải tỉnh táo lại, về sau đối đãi Vũ Sinh không thể làm cho tình cảm chiếm thượng phong, bình tĩnh mới có thể làm cho hết thảy mọi việc nắm gọn trong tay. Nhưng mà hừng đông hôm sau, tin tức Vũ Sinh rời đi làm cho hết thảy quyết tâm kia đều hóa thành hư ảo. Cách chương.